Võng du thực vật sư, chương 168, nhiệm vụ đơn giản vòng thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dịch Khánh tất nhiên là phải tham gia rồi, có event mà không đua thì có mà là ngốc, nói không chừng còn cua được ghẻ thì sao? Hiện tại, Pháp Hào tràn ngập tin tưởng với tiền đồ của mình, việc khác chưa nói, so về trang bị kỹ năng hắn tự tin không thua kém bất kỳ một người chơi nào cung cấp, kể cả VNR chiến sĩ. Nếu tiếp tục phát triển giống như hiện tại thì kiếm được vài mỹ nữ làm bạn dễ dàng như trở bàn tay vậy. Nói về luyện cấp, muốn hay không đi với ta bên này, dù sao bên ta nhiều người, luyện cấp cũng không đến nỗi nào. Nhất Thế Yêu Nhiêu cất lời mời đối với bốn người Pháp Hào, nàng vốn có tâm tư muốn lôi kéo bốn người đến hành hội của mình lâu rồi, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này. Chúng ta muốn thương lượng một chút rồi sẽ đưa ra quyết định sau. Từ khi hợp tác luyện cấp đến nay, Dạ Sắc Nữ Vương vốn nổi tiếng ít lời, bỗng nhiên lên tiếng quyết định thay Từ Cảm Lãm và Pháp Hào ba người. Ok, ta chờ tin của mọi người. Nhất Thế Yêu Nhiêu gật đầu, nàng cũng biết sự tình không thể đơn giản đến vậy, hơn nữa việc này cũng chẳng vội vàng cho lắm. Mấy người Pháp Hào nếu không muốn, nàng cũng không miễn cưỡng. Các ngươi cứ trò chuyện, ta đi trước trả nhiệm vụ đã. Diệp Trần vẫy tay chào mấy người, đi về hướng truyền tống trận. WTF, nhìn màu sắc của cái huân chương kia, S cấp huân chương đó. Bất quá, Diệp Trần chẳng đi được bao xa, mấy người chơi trên đường nhìn thấy huân chương trước ngực hắn đã kinh ngạc thốt lên. Diệp Trần toát mồ hôi, màu sắc của S cấp huân chương này quá nổi bật, đeo thứ này đi trên đường khác gì cầm đèn đi giữa đường tối đâu. Người khác cho dù không thèm nhìn hắn cũng sẽ chú ý tới cái màu sắc của khối huân chương. Cũng may, S cấp huân chương còn có thể cất được vào ba lô. Dù sao cũng là đồ khóa, muốn rơi cũng chẳng được. Khi nào cần thì đeo lên cũng được, tính đi tính lại, hắn cũng vốn không phải người thích khoe của. Cứ như vậy, đoạn đường còn lại, chả ma nào thèm ngó ngàng tới hắn. Chạy tới truyền tống trận, Diệp Trần lựa chọn truyền tới phía đông quáng khu. Sau đó, xuyên qua thành thị náo nhiệt về tới chỗ của quản lý giả Burak. Burak tiên sinh, ta đã hoàn thành được khảo nghiệm bước thứ hai của Kenneth đại sư rồi. Đến trước mặt Burak, Diệp Trần hưng phấn nói, thêm một bước nữa hắn có thể đạt được kỹ năng. Ký sinh khôi lỗi thảo. Rồi, ha ha tiểu gia hỏa, làm tốt lắm, nhanh như vậy đã thành công khiêu chiến được vinh dự chi thắp, hơn nữa còn nhận được A oát. Ngươi nhận được S cấp đánh giá sao? Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được, xem ra ngươi còn rất có tiền đồ đó. Burak nhìn Diệp Trần với con mắt kinh ngạc, đa tạ Burak tiên sinh quá khen, không biết nhiệm vụ tiếp theo là gì vậy? Diệp Trần lười chẳng muốn cùng gia hỏa này ba hoa, nhanh chóng hoàn thành nốt nhiệm vụ vòng cuối cùng rồi cắm đầu trên cấp mới là vương đạo. Hừm, đúng là tên nhóc vội vàng. Được rồi, nhiệm vụ vòng thứ ba của ngươi rất đơn giản. Trước khi nhiệm vụ hết hạn, ngươi cần đạt được 1.000 trận thắng tại anh hùng cảnh kỹ tràng thể loại tùy cơ khiêu chiến. Hệ thống thông báo, nhiệm vụ, kỹ năng thực vật thất lạc, thay đổi, hệ thống thông báo, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ. Thiên nhân chi thương, thiên nhân chi thượng tại anh hùng cảnh kỹ tràng, sử dụng tùy cơ chiến đấu hệ thống, thắng được 1.000 người, nhận được 1.000 tràng thắng lợi. Chỉ thế hả, Diệp Trần ngẩn ngơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng cuối của nhiệm này đơn giản quá thề. Đúng, Kenneth đại sư từng nói, hắn cần người chân chính chiến đấu, không qua được cửa này, đừng mơ đến tâm huyết của hắn. Burak trịnh trọng gật đầu. Vậy được, xin Burak tiên sinh chờ tin tức tốt của ta. Diệp Trần trong lòng mừng như điên, vòng cuối này, đối với hắn quá đơn giản, hắn chỉ cần tốn chút thời gian là xong. Trong anh hùng cảnh kỹ tràng, hắn vừa có thể trên điểm tích lũy, còn có thể luyện tập kỹ năng, lúc trước hắn còn đang có dự định cày kỹ năng độc thứ mạn đằng, giờ đúng thời điểm, nhất cử tam tứ tiện, vòng cuối của nhiệm vụ thật sự quá thoải mái. Sau khi cáo từ Burak, Diệp Trần lập tức truyền tống về Thái Thản Cự Thành, tiếp đó hắn đi thẳng tới anh hùng cảnh kỹ tràng, bắt đầu làm nhiệm vụ tiện thể luyện kỹ năng. 1.000 tràng thắng lợi, dựa theo tính toán lúc trước Diệp Trần cơ bản chỉ cần hơn một ngày một chút là xong. Nhưng khi làm nhiệm vụ mới biết sự tình chắc phải kéo dài gấp đôi. Hiện tại, tùy cơ chiến đấu hệ thống là từ 42-48 cấp, hơn nữa bởi thành tích chói mắt của Diệp Trần, hệ thống an bài đối thủ của hắn quá nửa là hơn hắn 2-3 cấp, chiến tích cũng không phải dạng vừa. Mấy người chơi ở cấp bậc này đã tiếp cận 50 cấp, đã không là những con gà ở cấp 30, chiến tích không kém, nói cách khác bọn hắn đều có thực lực nhất định ở anh hùng cảnh kỹ tràng, kinh nghiệm chiến đấu cũng cao hơn so với người chơi bình thường. Diệp Trần cũng dần dần cảm thấy khó giải quyết, tuy rằng Diệp Trần không còn ẩn giấu level 4 lưu liên tạc đạn thụ, nhưng muốn thuấn sát đối phương hiện tại đã không còn khả năng. Nhất là khi đối mặt với classic khách và chiến sĩ có kinh nghiệm, lưu liên tạc đạn thụ vừa xuất hiện đối phương đã trốn về một phía. Mà kỹ năng này, lần thứ nhất nếu đánh lén không thành, không thể nghi ngờ chuyện kế tiếp sẽ là khổ chiến. Khổ chiến, Diệp Trần đương nhiên không sợ, nhưng thời gian mỗi chàng chiến đấu tăng nhiều đây cũng là sự thực không tránh khỏi. Lúc trước, mỗi chàng chỉ cần nửa phút, hiện tại thì nếu ít thì 2 phút, nhiều thì 4 phút, tính bình quân mỗi trận cũng cần đến hơn 3 phút mới có thể kết thúc. Hơn nữa, ra vào phòng mất thời gian, hệ thống lựa chọn đối thủ cần thời gian, còn có thông báo kết quả cũng cần thời gian, Diệp Trần mỗi giờ cũng chỉ đánh được trên dưới 20 trận. Cho dù hiện tại Diệp Trần mỗi ngày online 20 tiếng cũng chỉ có thể đánh trên dưới 300 trận, mà trên thực tế, Diệp Trần hiện tại mỗi ngày chỉ có thể online không quá 18 giờ, muốn hoàn thành được 1.000 trận thắng, hắn mất ít nhất 4 ngày. Bất quá, 4 ngày Diệp Trần đợi được trong anh hùng cảnh kỹ chàng, hắn cũng không vội vàng, từng bước cầm chắc thắng lợi trong tay. Lần trước vì nhiệm vụ Diệp Trần đã lăn lộn tại anh hùng cảnh kỹ chàng hơn 10 ngày, kỷ lục thắng liên tiếp tới hơn 5.000 trận, hiện tại, hắn nghĩ tới làm cho kỷ lục này tiếp tục duy trì tới khi nào hắn đạt 10.000 trận thắng liên tiếp, chả khéo lại được hệ thống khen thưởng cái gì. Nhưng mong muốn này của hắn chẳng tồn tại được bao lâu. Người chơi ở cấp bậc này đã không dễ bị ăn hiếp, không ít đã có cực phẩm kỹ năng cho riêng mình. Diệp Trần lần này đã bị ăn quả đắng bởi một người chơi là thích khách. Đối thủ của Diệp Trần mang tên Mạn Đà La, cả độc dược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là trang bị hay kỹ năng đều khiến Diệp Trần giật mình, có thể nói rằng, kể từ khi nhân vật Diệp Trần trọng sinh tới giờ. Mạn Đà La là tên thích khách lợi hại nhất hắn từng gặp. Đối thủ này không chỉ có trang bị và kỹ năng xuất chúng, thực lực và kỹ xảo khá hơn rất nhiều so với các thích khách cùng cấp khác. Xuất hiện trong cảnh kỹ địa đồ, sau khi hai người chiến đấu bắt đầu, Mạn Đà La sau khi tiến vào trạng thái tiềm hành, Diệp Trần mới vội vàng thay. Cảm chi trang phục tăng cường cảm giác, nhưng cũng không có chút tác dụng nào. Diệp Trần cảm thấy, cảm chi trang, không có tác dụng bèn thay lại. Thể chất huyết trang, đồng thời không ngừng di chuyển, cẩn thận tránh. Thâu tập của Mạn Đà La, thích khách bình thường luôn từ sau lưng đối thủ sử dụng. Thâu tập, khiến đối thủ bị choáng, sau đó tiến hành các combo. Diệp Trần làm như vậy, người chơi thích khách vì đi sau lưng hắn, sẽ rất dễ dàng lộ ra dấu vết. Nhưng, đen, Diệp Trần không thể ngờ Mạn Đà La có một kỹ năng hy hữu của thích khách. Toái thạch chi chùy, đây là kỹ năng mà tất cả người chơi classic khách đều thèm muốn. Sau khi có kỹ năng này, người chơi thích khách giết người xác suất thành công tăng hơn 50%. Hiệu quả của toái thạch chi chùy là khiến cho chùy thủ trong tay thích khách có thể hướng về địch thủ ném mạnh, lúc chùy thủ trúng sau lưng địch nhân, ngoại trừ tạo thành hơi 200 sát thương, còn có 50% tỷ lệ khiến đối phương choáng váng, thời gian choáng tỷ lệ thuận với cấp bậc của kỹ năng. LVL1, toái thạch chi chùy, thời gian choáng là 2S nhưng kỹ năng này của Mạn Đà La khiến Diệp Trần choáng tới hơn 5S. Khi thấy mình bị choáng tới hơn 5S, Diệp Trần biết hắn đã hết hy vọng. Choáng 5S, sau khi ăn thêm một skill tạc kích lại tiếp tục choáng, ngoài người chơi kỵ sĩ, trước mắt ở cấp bậc thấp như thế này, không người chơi nào có khả năng sống sót. Trong trò chơi, thích khách được tôn là ám sát vương giả, cũng có lý do của nó, cho dù không phải là class có thể trên cấp châu bò, nhưng thích khách cũng chưa bao giờ hết hot, đơn giản nếu thích khách học được 2 skill choáng trở lên lúc giết người, PK sẽ vô cùng đơn giản. Với skill choáng, trong trò chơi cũng có skill khắc chế, nhưng hiện tại cấp bậc của Diệp Trần quá thấp kỹ năng khắc chế. Thôi đừng mơ, vì vậy sau khi biết mình choáng hơn 5S, hắn cũng buông tha chống cự vô nghĩa, vì hắn biết động tác cùng năng lực của Mạn Đà La vốn là nhất lưu. Bị Mạn Đà La ngược đãi một trận, thành tích biến thái thắng liên tiếp gần 6.000 trận của Diệp Trần đã kết thúc. Tuy rằng đáng tiếc nhưng Diệp Trần cũng biết đây chỉ là việc sớm hay muộn. Đi tại ven đường hoài, sao không ướt giày được những người chơi có thành tích biến thái bất bại như bọn hắn, sớm muộn sẽ gặp được nhau, lúc này, một chút vận khí cũng có thể khiến một phương mất đi thành tích bất bại. Cách chương.